Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, tiên giới biến hóa. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư tiên giới, tầng thứ hai thiên, từ thượng một lần tinh vệ lôi chấn tử na cha ba cái hùng hài tử, nhập cư trái phép, sau khi trở về. Hết thảy như thường. Cơ bản không ai phát hiện bọn họ ba cái dám hạ phàm đi. Trừ bỏ quá đoạn thời gian, rèn luyện trở về kim cha tràn đầy thần bí cấp lão tam mang đến nhân gian lễ vật. Tân điện ảnh, tân trò chơi, na cha tràn đầy cao hứng tiếp nhận. Cuối cùng vừa thấy, tức khắc suy sụp hạ mặt tới. Bĩu môi, lấy đều là chính mình chơi dư lại, một chút cũng không mới mẻ. Còn nói người nào gian loại đồ vật này đều ở chơi. Thực hy hữu, thực lưu hành, hắn thác quan hệ mới nhiều mua mấy bức thiên cơ bản. Người biết ta chơi là cái gì sao? Thượng qua võng sao? Tao bao quá sao? Xem qua tân điện ảnh sao? Ở kim cha sắc mặt một chút âm trầm xuống dưới sau. Na cha tức khắc, cao hứng, tiếp nhận nhân gian, đặc sản. Một ngụm một cái đại ca hảo bổng sau, chạy nhanh cầm lễ vật rời đi, mới tránh cho một hồi huyết quang tai ương. Kim cha thực nghi hoặc, cuối cùng mới vui mừng. Chính là, đương hắn phát hiện ngọc luật phố Zeronet Coffee sớm đã đại quy mô bắt đầu ở chơi. PlayerUnknown Battleground, chính mình sở lấy Legendary, nguyên bản cho rằng chỉ có Internet Cafe có. Chính mình cấp đệ đệ bọn họ hai người mang cá nhân. Không nghĩ tới liền PlayerUnknown Battleground đều xuất hiện. Sao có thể? Đến bây giờ hắn hoàn toàn mơ hồ. Nguyên tưởng rằng là nhân gian trò chơi thông qua tễ phong mang lên đi. Nhưng là, chính mình đã thực mau trở lại. Chính là Internet Cafe Trung kia 50 vạn PlayerUnknown Battleground thiên cơ bản là như. Thế nào tới? Nếu hắn nếu là biết, chính mình đệ đệ không riêng hai loại thiên cơ bản đều có. Hợp với QQ Speed loại này hiếm lạ vật đều có. Còn có thiên lại thạch, thật không biết là như thế nào một loại biểu tình. Ba người sớm đã khai giảng, kim cha có chức vị, mộc cha trở thành cao cấp ban học viên. Hợp với tinh vệ bọn họ đều trở thành trung cấp ban. Nguyên bản cho rằng liền như vậy vẫn luôn buồn tẻ đi học. Nhưng là không nghĩ tới 3 tháng trước, kia chàng thần bí tiên tôn tiên quân tử vong sau, toàn bộ tiên giới sở hữu tiên linh viện đều nghỉ. Mỗi một tầng thiên tiên linh viện, từ sơ cấp ban, trung cấp ban đến cao cấp ban, sở tập trung chính là một tầng thiên sở hữu quyền quý gia tộc đệ tử. Dựa theo kia kẻ thần bí một bổng đánh chết chí tôn cảnh thân pháp. Nếu nhắm ngay cái nào tiên linh viện, kia hy sinh, sẽ hoàn toàn làm tiên giới loạn. Liền tính mạnh mẽ củng cố cục diện, phía dưới không biết có bao nhiêu người sẽ nổi điên. Không phục tòng mệnh lệnh tự mình hành sự báo thù. Thậm chí nếu thời gian dài chảo không được hung thủ, chúng tiên gia sẽ đối toàn bộ tiên giới cao tầng thất vọng. Thậm chí thống hận vô năng. Như vậy cục diện là bọn họ không dám nhìn. Vì phòng ngừa này khả năng sẽ phát sinh sự phát sinh. Ở không bắt lấy người nọ phía trước, phong tỏa toàn bộ tiên giới. Tiên linh viện cũng là toàn bộ nghỉ. Đi học ngày chờ thông chi. Này nhưng làm mọi người hoan hô nhảy nhót. Đối kia kẻ thần bí kia kêu một cái mang ơn đội nghĩa. Thật hy vọng người như vậy lại nhiều một ít. Ngẫu nhiên tới hai phát, chính mình liền không cần lại cả ngày thức khuya dậy sớm đi học. Đối mặt buồn tẻ việc học, phu tử lạnh băng lừa mặt, tinh vệ đám người cũng là cao hứng. Đặc biệt là tinh vệ phụ thân cùng mẫu thân, bởi vì dựa theo bọn họ chức vị, vốn nên ở tại tầng thứ tư thiên. Thánh viêm tiên tôn cùng thánh cô nương nương hai người tu vi cùng đã hoàn toàn chết đi cửu u tiên. Tôn giống nhau, đặc biệt là ra việc này, mỗi ngày cơ hồ không ra ở chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa tinh vệ thực nghe lời, đi học ăn cơm ngủ cũng chưa cái gì dị thường hành động. cũng dần dần không ở phái người giám thị ước thúc nàng trở về tự do chi thân. Hơn nữa, thường xuyên có tiên Nga ở tinh vệ bên người, làm người vừa thấy thân phận liền bất phàm. Nếu bị kia kẻ thần bí cấp theo dõi, hậu quả không dám tưởng tượng. Tóm lại, hiện tại tinh vệ đã là tự do chi thân, mỗi ngày muốn đi nào liền đi chỗ nào, trừ bỏ nhân gian, thậm chí cùng Na Cha bọn họ nếm thử đi Ngọc Luật phố Zero Net Coffee chơi. Cũng không ai quản, thượng một lần trở về mang 50 vạn Legendary thiên cơ bản cùng 50 vạn PlayerUnknown Battleground thiên cơ bản, trừ bỏ chính bọn họ lưu lại một ngoại, còn lại toàn bộ giao cho Tế Phong. Tế Phong Đỗ Khang cùng Hàn Tương Tử là mộng bức, không thể tin được, bởi vì bọn họ đều biết, này đó là đến từ nhân gian, lần trước mơ màng hồ đồ nhiều tam vạn thiên cơ bản. Nửa bước hoàn chỉnh đấu phá thương khung, còn có tân điện ảnh đại náo thiên cung, bọn họ còn không có hỏi đâu, lần này càng thêm lợi hại thái quá, chỉ là Legendary thiên cơ bản chính là 50 vạn phó. Còn có tân trò chơi PlayerUnknown Battleground càng là kích thích không muốn không muốn. Ở bọn họ chơi một chút QQ Speed sau, càng là thét chói tai không thôi. Thiếu chút nữa mạnh mẽ cướp đoạt ba người màu lam thiên cơ bản. Còn có kia mỹ diệu thiên lại thạch. Thế nhưng có như vậy dễ nghe. Hưởng thụ đến cực điểm âm nhạc. Này đó, đối với Hàn Tương Tử văn khúc Tế Phong loại này văn nhân tới nói. Quả thực, nhưng là, ba người đánh chết đều không giao. Đến nỗi như thế nào hạ nhân gian, lại như thế nào đi lên, cũng là không nói. Không có biện pháp, ép hỏi lại ép hỏi không được. Chỉ có Tế Phong giao phó nàng tiểu tâm một chút. Đừng mạo hiểm, hiện tại nghỉ thời gian dài như vậy. Mỗi ngày tới Ngọc Luật trên đường võng chơi game không biết có bao nhiêu. Hợp với Internet, cà phê chi nhánh đều mở tam gia. Vẫn như cụ kín người hết chỗ. Xếp hàng suốt đêm chơi game trực tiếp không dưới cơ. Không đi học ba người đãi ở Đỗ Khang Đại Tửu lâu. Nhìn bên ngoài xếp hàng ồn ào nhốn nháo. Xem trò chơi video, nhàm chán đánh ngáp, chẳng sợ ghế lô trên bàn đều là mỹ vị đồ ăn. Hảo nhàm chán a, tinh vệ uể oải ỉu xìu nói. Là nha, hảo hoài niệm nhân gian nha. Na Cha dùng tay chống cằm. Ta nông chạy nha, không biết bị tiểu mặt tai họa thành cái dạng gì. Lôi Chấn Tử sống không còn gì luyến tiếc nói. Nếu là tiên giới có võng nên thật tốt nha. Ba người cùng kêu lên kêu rên. Là nha, nếu là tiên giới có võng nên có bao nhiêu hảo. Không ra khỏi cửa biết thiên hạ. Nằm ở thượng, tay như vậy vung lên. Internet tùy thời xuất hiện. Bên trong có các loại đẹp nội hàm tiết mục ngắn. Không ngừng đổi mới tuyệt đẹp âm nhạc. Muốn mua đồ vật, mở ra tao bao trực tiếp hạ đơn. Muốn nhiều phương tiện có bao nhiêu phương tiện. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chủ yếu là trò chơi chơi không được. Đặc biệt là kia nông trại. Quá vướng bận bọn họ tâm. Nếu ở nhân gian nói. Hiện tại bọn họ kinh nghiệm đều có thể sáng lập mục trường. Dưỡng vật, bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng. Lấy lúc trước tiểu mạt nông trại cuồng ma. Không chừng đem chính mình ba người nông trại tai họa thành cái dạng gì. Một vụ lại một vụ giống rau hẻ dường như thu hoạch. Còn có tân điện ảnh chóc yêu ký. Hẳn là đã quay chụp hào. Lúc trước bọn họ đi thời điểm. Viêm Dương Chính mang theo người tiến đến linh hỏa giới quay chụp. Tưởng tượng đến kia poster thượng. Giống cái củ cải dường như hồ ba. Ba người liền một trận tâm ngứa. Lâu như vậy, nhất định có tân trò chơi. Thực rõ ràng, hiện tại này đó trò chơi. Một khoản so một khoản hảo chơi. Thật không biết hiện tại trò chơi lại là như thế nào. Ba người sớm đã quen thuộc nhân gian mau lẹ hết thảy. Tựa như ở một đường thành thị sinh hoạt quán. Động bất động vô tuyến trên mạng võng. Ra cửa tích tích, sau lại, trở lại hẻo lánh nông thôn sau. Ai? Từ nghèo thành giàu dễ.